siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 262, không có về sau chỉ có hiện tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cơ hồ tất cả mọi người tại vì Hàn Sâm tiếc hận tại làm sao lớn ưu thế phía dưới không có giải quyết hết kinh cực vụ, hôm nay một versus một dưới tình huống, Hàn Sâm cầm trong tay lại là 11 ô cung, cơ hội thủ thắng đã thập phần xa vời. Kinh cực vụ cường cung, tại ngoài 200 thước tựu có được uy hiếp được Hàn Sâm uy lực nhưng là Hàn Sâm cung trong tay, cho dù lại để cho hắn tới gần đến 50 mét vị trí cũng chưa chắc có thể bắn trong kinh cực vụ biến thái như vậy độ. Cho nên Hàn Sâm ở đây bên trên biểu hiện càng là đặc sắc, mọi người thì càng vì hắn tiếc hận. Năm tiếp theo, chúng ta còn có thể lại đến. Mắt thấy Hàn Sâm đã dần dần bị ép vào then khu vực đã khó hơn nữa thoát khỏi kinh cực vụ, Hứa Thiên Hào trong nội tâm sinh ra không cách nào ngôn ngữ là không cam. Hắn thật sự không cam lòng, 3 năm, hắn thua 3 năm, liền đợt thứ 2 đều không thể xông từng đi ra ngoài, năm nay thật vất vả tới mức độ này, hắn thật sự rất nhớ rất muốn thắng. Có thể là đối thủ của bọn hắn nhưng lại trung ương trường quân đội, là kinh cực vụ, cho dù là bọn họ đã làm được loại tình trạng này, tuy nhiên lại y nguyên chỉ có thể mắt thấy thắng lợi cũng bị kinh cực vụ phá hủy. Hứa Thiên Hào nói xong năm tiếp theo lại đến, tuy nhiên lại đột nhiên bừng tỉnh, hắn đã không có năm tiếp theo, năm nay đã là hắn ở đây trường quân đội cuối cùng một năm, hắn đã cùng với trường quân đội cuộc thi nói gặp lại. Khó có thể ức chế cảm xúc xông lên đầu, Hứa Thiên Hào trong mắt không tự chủ được nổi lên có chút óng ánh. Cho dù là để cho ta trả giá 10 năm tánh mạng, thỉnh cho hắn một điểm kỳ tích đi. Hứa Thiên Hào chỉ, cái, cảm, giáp trong lồng ngực của chính mình đều có một cỗ khí nghẹn khó chịu. Từ Đồ Hương đôi mắt đẹp chớp động trong lòng cũng là khó có thể bình tĩnh. Liền chính cô ta cũng không nghĩ tới, Hắc Ưng thật sự có thể đi đến một bước này, như vậy mạo hiểm kế hoạch vậy mà thành công, vậy mà cùng trung ương trường quân đội chiến đã đến vương đối với vương tình trạng, nhưng là Hàn Sâm trong tay cầm nhưng lại 11. Ô cung, giờ khắc này, Tư Đồ Hương hận không thể xông vào trong chàng, đem một bà cường cung giao cho Hàn Sâm, nhưng là cái này lại là chuyện không thể nào. Hàn Sâm tuân theo kế hoạch của nàng, cầm một bà thích hợp nhất kế hoạch cung, cũng xác thực làm ra rất không tệ tác dụng, nhưng là bây giờ Tư Đồ Hương lại hết sức hối hận chính mình không để cho Hàn Sâm cầm một bà cường cung. Kỷ Yên Nhiên cùng Khúc Lệ Lệ đều khẩn trương nắm đấm, ánh mắt lom lom nhìn chằm chằm vào trận đấu hình ảnh, có chút hy vọng chứng kiến Hàn Sâm thắng có thể lại không dám nhìn phức tạp. Lệ Lệ, Hàn Sâm sẽ thắng đúng không? Kỷ Yên Nhiên hy vọng có thể theo Khúc Lệ Lệ cái kia đạt được đến khẳng định trả lời thuyết phục. Sẽ thắng, đại thần nhất định sẽ thắng đấy. Khúc Lệ Lệ trong mắt quang mang chớp động hung hãn nói. Văn Tú Tú mắt thấy Hàn Sâm bị ép vào then khu, không khỏi thở dài một tiếng. Hàn Sâm đã làm vô cùng tốt, hắn chỉ là tại sai lầm thời gian cầm một bà sai lầm cung, nếu như hắn cũng là năm thứ tư sinh, cũng ủng có một thanh 16. Ho cường cung, như vậy chuyện này sẽ là một hồi xưa nay chưa từng có địa cấp quyết đấu. Đại đa số người đều đồng ý Văn Tú Tú lời mà nói, Hàn Sâm xác thực rất mạnh, bất quá so về kinh cực vụ ra, hắn hiện tại rõ ràng còn kém một ít nội tình. Xem ra kinh cực vụ hay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẫn là chỉ có thể do lão Lâm ngươi tự tay đánh bại. Đường Chân Lưu cũng là thở dài một tiếng, hắn tuy nhiên không am hiểu tiễn thuật nhưng thị giã nhìn ra Hàn Sâm bây giờ hoàn cảnh xấu. Lâm Phong nhưng lại lạnh nhạt nói, vậy cũng chưa chắc người kia còn không hề từ bỏ ta, trong mắt hắn còn không nhìn tới dao động. Thế nhưng mà ta thật sự nghĩ không ra, hắn còn có cái gì cơ hội, đang không có vật che chắn then khu chính diện quyết đấu, 11. Ho cung có khả năng thắng 16, ho cung sao, Đường Chân Lưu nghi ngờ hỏi, trên cái thế giới này, lực lượng mạnh yếu cũng không có nghĩa là hết thảy. Lâm Phong ánh mắt chằm chằm vào tại then trong vùng nhanh chóng di động tới Hàn Sâm cùng kinh cực vụ, bình tĩnh nói. Như vậy hai người, trừ phi một người bị nốc, ao, nếu không vĩnh viễn không nên khinh dịch làm ra kết luận. Đường Chân Lưu mặc dù biết Hàn Sâm xác thực không phải nhân vật bình thường, nhưng là tại dạng này dưới tình thế xấu, hắn nhìn không ra Hàn Sâm còn có cái gì cơ hội. Bị ép vào then khu, mấy hồ đã xác định rõ ràng hắn thất bại, đang không có vật che chắn vật chính diện trong quyết đấu, cung cường giả thắng, đây là không nghi ngờ chút nào chân lý. Vô luận là theo tầm bắn hay, vẫn, là trên tên mà nói, Hàn Sâm cung trong tay đều kém quá xa. Nếu như đổi thành người khác, Hàn Sâm còn có thể có một cơ hội, nhưng là đối thủ của hắn nhưng lại kinh cực vụ, Đường Chân Lưu hoàn toàn nhìn không tới Hàn Sâm còn có hy vọng gì. Hàn Sâm tiến nhập then khu vực về sau, đi một khoảng cách về sau cũng không có lại tiếp tục trốn, hắn đã tiến nhập kinh cực vụ bắn chết khoảng cách không có bất kỳ vật che chắn vật lại tiếp tục chạy cũng không có ý nghĩa rồi. Kinh Cực Vũ dẫn theo cung tiễn chậm rãi đi vào Then Khu, cũng không có lập tức đối với Hàn Sâm xạ kích, chỉ là chằm chằm vào Hàn Sâm nói ra. Người đã rất không tồi, nhưng đáng tiếc ta đã không hồi. Sẽ, lại có lần tiếp theo, chỉ có thể ở hôm nay làm chấm dứt. Cần gì phải các loại, đợi tiếp theo, hiện tại là tốt rồi. Hàn Sâm thần sắc bất động, chậm rãi giơ lên cung tên trong tay. Kinh Cực Vũ không nói gì, chỉ là gật gật đầu, cũng đúng lấy Hàn Sâm giơ lên cung tiễn. Hai người, hai tờ cung, hai chi mũi tên, ở trên trời đỉnh huyễn lệ dưới đèn dưới, hai người phảng phất như là hai cái tố như một loại, nhìn nhau không? Một ét cái nháy mắt, đột nhiên hai người đều bắt đầu chuyển động. Mũi tên ra người động, hai người cơ hồ là tại bắn ra mũi tên nháy mắt, sẽ cùng lúc di động thân thể. Kinh Cực Vũ mũi tên rõ ràng so Hàn Sâm mũi tên nhanh hơn quá nhiều, cơ hồ là mới buông tay ra, mũi tên đã đến Hàn Sâm trước mặt, Hàn Sâm có chút nghiêng người, dùng chỉ trong gang tấc tránh qua tránh né mũi tên nhọn. Mà Kinh Cực Vũ hiển nhiên tựu so Hàn Sâm nhẹ nhõm hơn nhiều, tại loại này khoảng cách Hàn Sâm mũi tên quá chậm đối với hắn hình không thành được uy hiếp. Bất quá Kinh Cực Vũ vẫn là cao tiếp cận Hàn Sâm, đồng thời lần nữa để cung kéo mũi tên, đối với Hàn Sâm lại là một mũi tên bắn tới. Hàn Sâm cũng không yếu thế, một bên tả hữu loạn choạng thân thể, một bên kéo cung bắn tên phản kích. Người xem đã sớm nhìn trợn mắt há hốc mồm, hai người mặt đối mặt cuồng xạ, nhưng là đều đang không thể bắn trúng đối phương, đặc biệt là Hàn Sâm quỷ dị kia di động quỹ tích vậy mà lại để cho Kinh Cực Vũ đều liên tục bắn ném đi 3 năm. Ôi trời ơi, 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ho cung, lưỡng khoảng trăm thước thậm chí ngay cả tục ba mũi tên đều không có bắn chúng ta nên nói là A Vũ vận khí quá kém, hay? Vẫn, là tiểu tử kia vận khí thật tốt quá. Một trong đó trường quân đội đội viên có chút khoa trương nói. Không phải A Vũ vận khí chênh lệch, cũng không phải Hàn Sâm vận khí tốt, mà là cám dỗ của hắn lực quá mạnh mẽ. Tần Thành nhưng lại nghiêm nghị nói ra. Sức hấp dẫn, ngươi đang nói cái gì? Hắn cũng không phải mỹ nữ, A Vũ cũng không phải thủy tinh, từ đâu tới sức hấp dẫn? Cái kia đội giáo viên mở to hai mắt nhìn, ta theo lời sức hấp dẫn, là chỉ Hàn Sâm tại hắn di động trong quỹ tích xen lẫn rất nhiều biểu hiện giả dối, làm cho nhìn xem hắn giống như phải đi một cái phương hướng, nhưng là bước ra một bước về sau, lại phát hiện hắn là đi một cái khác hoàn toàn phương hướng bất đồng, tràn đầy hư giả hấp dẫn, khiến cho A Vũ phán đoán sinh ra độ lệch. Tần Thành giải thích nói, thoạt nhìn giống như chỉ là tùy tiện tả diêu hữu hoàng, thậm chí có lợi hại như vậy. Một đám đội viên đều là bất khả tư nghị nhìn về phía lấy trên trận Hàn Sâm. 8. Cách chương.